mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, đệ 1022 chương thành công lạp. Rơi phẫn, đại khái cũng không dự đoán được đối phương thế nhưng sẽ chọn dùng như vậy vô lại thức. Đấu pháp, mặc kệ nó như thế nào quay cuồng xê dịch, này đó thuốc cao bôi trên da chó tựa như dính ở trên người giống nhau. Quẳng cũng quẳng không ra, nó tưởng, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình chỉ sợ thật sự sẽ bị này đó con kiến cấp như tằm ăn lên. Vì thế thân hình run lên, chỉ thấy thật lớn thân hình đột nhiên sụp đổ, biến thành mấy chục chỉ, rơi phẫn, mà bị quỷ tướng bám vào chỉ là trong đó một con. Vì thế dư lại mấy chục chỉ liền đồng thời chiều này chỉ, giáp sát trùng, vây công mà đến. Tố Tân không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng đem chính mình, xé chẵn ra lẻ. Tuy rằng này đó một chút rơi phẫn thoạt nhìn như cũ thực khổng lồ. Nhưng là đối phương lập tức tổng vô pháp phá tan trận bàn phòng ngự. Hơn nữa trận bàn trung quỷ binh cũng không phải hoàn toàn lấy nó không có cách nào. Rơi phẫn đánh hảo bàn tính, chuẩn bị đối Tố Tân bày ra trận bàn tiêu diệt từng bộ phận. Cũng chính là mấy chục chỉ đồng thời công kích trong đó một cái trận bàn. Còn lại ma quái tác hướng trận bàn trung ương khu vực vọt lại đây. Cóc yêu từ linh nghiên trung bay ra, mở ra miệng rộng, đầu lưỡi duỗi ra một quyển vừa thu lại liền xử lý một cái. Giúp Tố Tân giảm bớt không ít gánh nặng, bất quá, gia hỏa này hình thể cũng quá lớn, nó hướng trung ương một ngồi xổm. Tố Tân đều bị tễ đến bên cạnh đi, Tố Tân đem trận bàn nội quỷ binh tự do chiến đấu phương thức tiếp quản lại đây. Nàng muốn đích thân chỉ huy lạp, vì thế đương này đó rơi phẫn đánh sâu vào lại đây thời điểm. Đột nhiên đem năng lượng cháo mở ra, bên trong quỷ binh biến thành một đoàn xương đen, trực tiếp phủ lên đối phương. Tố Tân đứng ở linh nhiên hạ, mặt trên tàn mát ra hỗn nguyên chi lực. Làm rơi phẫn cảm giác được bản năng sợ hãi, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp công kích Tố Tân. Lúc này đây giao chiến làm rơi phẫn lại tổn thất mấy cái. Bất quá dư lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ lên. Ở trong sương mù quay cuồng, một lát sau, trong sương mù biến thành một mảnh màu đen, lại là triệu hoán càng bao lớn hình ma quái tiến đến. Tố Tân nhìn này đó. Mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, hơn nữa ở trong sương mù có thể tự do đi qua cùng thay đổi hình thể. Xem ra, chân chính ác chiến vừa mới bắt đầu, này đó động một chút liền giống như ngọn núi giống nhau ma quái. Tự nhiên không thể lại dùng lúc trước trận bàn làm phòng hộ căn cứ. Tựa như một các bia ngắm, đối phương vừa lúc phát động đại chiêu, sau đó đem chính mình một lưới bắt hết. Tố Tân quyết đoán đem này đó trận bàn cùng quỷ binh thu lên. Đang định làm Linh Nhi chở chính mình, miễn cho đợi lát nữa chính mình trên mặt đất hành động chịu hạn. Đúng lúc này, một cổ cường đại hồng hoang hơi thở dâng lên mà ra. Nhìn đến uy phong lẫm lẫm huyền lập giữa không trung thao. Tố Tân kích động không thôi, nhìn dáng vẻ lúc này đây dung hợp ma long chi tâm. Thao lại tiến giai. Bản thể hình thể tương đương với một đầu voi ma mút như vậy lớn. Nhưng là thoạt nhìn càng thêm hung bạc, là thực hung bộ dáng. Thao ở không trung bay một vòng, ngưỡng phát ra một tiếng thu giống. Tức khác, toàn bộ không gian đều bị dừng hình ảnh giống nhau. Hoàn hầu chung quanh ma quái sôi nổi tránh lui. Ngay cả sương mù cũng theo sát hướng phía sau xúc. Thao ở bên ngoài khoe ra một phen sau trở lại Tố Tân trước mặt. Nằm sấp xuống chi trước, Tố Tân lúc này còn bị thao vừa rồi uy vũ khí thế sở say mê đâu. Thấy đối phương ghé vào chính mình trước mặt, nhất thời không phản ứng lại đây. Chủ yếu là gia hỏa này hiện tại mặc dù nằm bò. Cũng giống như một đồ thật lớn tường giống nhau. Thao nhịn không được giống lên một giọng nói. Bởi vì là bản thể trạng thái. Đã là không còn nữa lúc ấy miêu mễ trạng thái nhuyễn manh. Nhưng là Tố Tân lại, nghe, đã hiểu đối phương ý tứ. Ngồi trên tới, thao vốn đang yêu cầu một chút thời gian mới có thể hoàn thành cuối cùng tiến giai. liền có thể trực tiếp đánh tới ma thú thất cấp, xem như đẳng cấp cao ma thú, là có thể phát huy ra hắn bản thể thực lực một thành. Nhưng là cảm ứng được bên ngoài tình thế gấp gáp, hắn cảm thấy, tuy rằng Linh Nhi hiện tại thực lực cũng là không yếu, nhưng vẫn là không yên tâm làm Tố Tố ngồi trên đi. Vạn nhất tên kia ham chơi, đem Tố Tố té xuống làm sao bây giờ, cho nên vẫn là chính mình vững chắc một chút, hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, vẫn là chính mình càng đáng tin cậy a. May mắn Tố Tố có chính mình, nếu không nên làm cái gì bây giờ nha. Tố Tân lúc này không thời gian rỗi đi tìm tòi nghiên cứu Thao trong lòng suy nghĩ. Ở biết Thao nguyên lai là trước tiên xuất quan giúp chính mình. Cũng không hàm hồ, thân hình vừa động, nhẹ nhàng nhảy đến Thao phía sau lưng, vững vàng ngồi xuống, Thao đầu tiên đến mặt sau chiều Tố Tân nhìn liếc mắt một cái. Kia ý tứ chính là, ngồi ổn lạc. Vì thế bỗng chốc bay đến không trịnh mà chung quanh ma quái vừa rồi đích xác bị thượng cổ mãnh thú. Vì thế kinh sợ nhưng là đương chúng nó phát hiện đối phương nguyên lai bất quá là một cái không điểm khi. Tức khắc trở nên càng thêm tức giận, hùng hổ mà nhào tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian một mảnh hỗn loạn, cũng may Thao thập phần linh hoạt, ở trong sương mù cũng có thể tự do bay lộn xê dịch. Tố Tân có Thao giúp đỡ sao? Tắc đem sở hữu tinh lực dùng để thao túng bàn cờ mặt trên. Quỷ binh cấp bậc quá thấp, thú nhận tới cũng chỉ là góp đủ số, chịu chết mà thôi, vì thế trực tiếp thú nhận quỷ tướng cùng quỷ soái cấp bậc bộ xương khô binh. Tạo thành hình mũi nhọn chặn, đối với trong đó một cái ma quái phát động đánh sâu vào. Chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là có Thao từ giữa chu toàn. Tố Tân thế nhưng có loại như cá gặp nước cảm giác. Ma quái tuy rằng rất cường đại rất nhiều, chọn dùng phân mà đánh bại biện pháp, dần dần, chung quanh ma quái dần dần thiếu, sương mù cũng dần dần tản ra, còn không một mảnh trong suốt, này một cái mùa lạnh sương mù so năm rồi thoan đều phải sớm đi thẳng đến sương mù rút đi đã lâu. Mọi người mới thấp thỏm mà từ một đám thật lớn năng lượng cháo đi ra. Thả Tố Tân nhìn giống như thủy triều giống nhau hướng cục đá sơn nội co rút lại sương mù. Tuy rằng trong tay chảm hồn minh ngâm, con tưởng đại chiến mấy trăm lần hợp, nhưng là nàng như cũ lý trí mà đứng ở tại chỗ. Trận chiến đấu này đích xác vui sướng, cũng làm nàng thu hoạch không ít, nhưng là nàng cũng tổn thất rất nhiều bộ xương khô binh. Tuyệt đại bộ phận đều đã tới rồi triệu hoán cực hạn. Chỉ có chờ tu dưỡng kỳ qua, mới có thể tiếp tục tiếp theo luân triệu hoán. Huống hồ, chính nàng vẫn luôn tinh thần căng chặt chiến đấu lâu như vậy. Cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Tố Tân bị nhược gia trang viên làm như anh hùng giống nhau khoản đãi. Vân Nương thấy Tố Tân trạng thái tuy rằng tinh thần như cũ tràn ngập mũi nhọn, nhưng là lại từ thân thể mỗi cái tế bào đều lộ ra mỏi mệt. Rất là thiện giải nhân ý, trực tiếp đem những cái đó hỏi ý mà đến mặt khác trang viên chủ nhóm ngăn ở bên ngoài. Làm Tố Tân rửa mặt cùng ăn uống no đủ sau, hảo hảo nghỉ ngơi, Tố Tân rất là cảm tạ Vân Nương cẩn thận chu đáo. Nói lời cảm tạ sau, liền đi an bài trong phòng nghỉ ngơi xuống dưới, bày ra kết giới, Thao biến thành miêu mễ bộ dáng, ở bên cạnh bảo hộ. Tố Tân tâm thần hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, một giây đồng hồ liền lâm vào nặng nề giấc ngủ trịnh ngủ say chung. Trong thân thể linh lực như cũ ở nhẹ nhàng lưu truyền. Chậm rãi chữa trị tại đây 2-3 tháng chiến đấu khi vất vả mà sinh bệnh địa phương. Tầm bổ cùng cường hóa, ở thức hải chỗ sâu trong, linh hồn nhân nhi hóa thành một cái tinh linh. Ký ức trong không gian nhẹ nhàng trải vuốt những cái đó trong suốt sợi tơ cùng hạt châu. Thao nhìn ngủ say chung Tố Tố, đột nhiên có loại thực đau lòng cảm giác, tu luyện con đường, có thể thắng được vô hạn phong cảnh, nhưng là chân chính có thể cuối cùng đăng đỉnh lại là ít ỏi không có mấy. Nguyên nhân chi nhất, chính là con đường này quá khó khăn, lúc này. Chỉ thấy Tố Tân khóe miệng thế nhưng lộ ra một tia nhạt nhẽo ý cười. Thao thấy vậy, càng là cảm thấy một loại khó có thể miêu tả chua xót. Gia hỏa này, như vậy khổ nhật từ, thế nhưng còn có thể cười ra tới. Hết chương.